Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630, cao giáo hiện trạng. Trương Dịch cùng Sử Sâm Minh cáo biệt về sau liền rời đi. Mà Sử Sâm Minh nhìn qua Trương Dịch xe rời đi, trong lòng như là sóng to gió lớn đồng dạng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Sau lưng trợ lý đi tới, đối Sử Sâm Minh nói ra: Bộ trưởng, chúng ta cái kia tiến vào. Trận tiếp theo hội nghị lập tức liền muốn bắt đầu. Sử Sâm Minh khoát tay áo, ánh mắt kiên định nói: Không, tiếp xuống hội nghị ta thì không mở. Chúng ta đi một chuyến Phi Vân Các, đánh lão hạ còn có lão lục điện thoại. Tin tức này nhất định phải để bọn hắn cũng biết. Ngoặc kép, Trương Dịch cùng Từ Bình lên xe về sau. Hắn đầu tiên là cho Tô Minh Ngọc gọi điện thoại, nói thu mua phủ tử khoa kỹ sự tình. Tô Minh Ngọc tự nhiên là dựa theo Trương Dịch phân phó làm theo. Thậm chí không có nói ra bất kỳ dị nghị. Tăng tốc một chút tiến độ. Tranh thủ tại năm nay 6 tháng cuối năm. Công ty của chúng ta đệ nhất khoản điện thoại di động liền muốn hỏi thế. Trương Dịch đã muốn bắt đầu làm điện thoại di động. Cũng lấy điện thoại di động làm cơ sở chế tạo sinh thái liền. Thì tuyệt đối sẽ không kéo dài thêm. Tối thiểu nhất, muốn đuổi qua sang năm Gil tập đoàn bắt đầu hệ thống thu lệ phí phía trước. Chiếm cứ trong nước thị trường. Người không phải muốn thu phí sao? Cảm ơn ngài nha. Nếu như không phải ngài muốn thu phí, ta cũng sẽ không có cơ hội tốt như vậy đem lớn như vậy một khối thị trường ăn tới. Trương Dịch trong lòng bàn tính đánh ba ba vang. Gil tập đoàn kế hoạch là, bây giờ Android hệ thống đã chiếm cứ điện thoại di động cùng ở nhà trí năng đại một nửa giang sơn. Mà những công ty khác trong thời gian ngắn căn bản là không có cách chế tạo ra có thể cùng Android sánh vai hệ thống. Bởi vậy, bọn họ chỉ cần ở thời điểm này đưa ra thu phí, liền có thể hung hăng cắt một đợt rau hẹ. Đến mức Hoa Uy tập đoàn Hồng Mông hệ thống, bọn họ cũng không có để vào mắt. Gil tập đoàn vào tháng trước thì ban bố tin tức, muốn toàn diện sửa đổi phần app cách thức. Đến lúc đó chỉ có Android hệ thống có thể kiêm dung. Đối với Hồng Mông tới nói là một cái đả kích cực lớn. Muốn thở nổi, không có mấy năm thời gian thích ứng căn bản làm không được. Mà trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ để Gil tập đoàn kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đồng thời còn có thể tiếp tục đối hệ thống tiến hành thăng cấp, tạo thành lũng đoạn. Thế nhưng là không ai có thể tưởng tượng ra được, sẽ có Trương Dịch cùng Nguyệt Thần tồn tại, chế tạo một cái siêu việt Android hệ thống. Thật sự là lại chuyện quá đơn giản tình. Mà lại đến lúc đó, điện thoại di động của ta sẽ mang cao đoan nhất chip, tốt nhất điện thoại di động hệ thống, mang tiên tiến nhất chip điện thoại di động, có thể để cho ta gõ mở ngoại quốc thị trường cửa lớn. Đến lúc đó, cục diện liền sẽ trái ngược. Nhìn xem người nào bắt người nào lông cừu. Trương Dịch trong lòng đã có viên mãn sinh thái liền. Từ Bình ngồi tại Trương Dịch bên cạnh, một mặt sùng bái nhìn lấy hắn. Trương Tổng, ngài bên này, muốn bắt đầu làm sản phẩm mới buổi họp báo rồi. Hắn nhưng là không có nghe Trương Dịch đề cập qua một câu. Đúng vậy a, lâm thời quyết định, Trương Dịch thuận miệng nói ra. Sản phẩm mới buổi họp báo muốn tổ chức còn không đơn giản à. Tìm một cái đại hình hội trường, chỉ cần đem tin tức tại microblog phía trên mặt tản bộ ra ngoài, tự nhiên là sẽ có toàn thế giới tin tức ký giả người theo gió mà đến. Đến lúc đó, hắn liền đem Hải Âu chip máy đánh chữ dẫn đi, hiện trường cho tất cả mọi người thao tác một phen. Sự thật thắng hùng biện, những cái kia nghi vấn hắn người tự nhiên là sẽ thấy. Cái gì mới gọi chân chính siêu tương lai khoa học kỹ thuật? Hàng duy đả kích, cũng không ngoài hồ như thế. Từ Bình nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Trương Dịch ánh mắt như là hành hương đồng dạng. Ngài thật là một thần nhân. Ta Từ Bình xem như hoàn toàn phục. Hiện tại thì phục rồi. Còn vì thời gian còn sớm đâu. Đây hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Trương Dịch thần bí cười một tiếng. Từ Bình còn dự định lại hỏi chút gì. Trương Dịch xóa khai đề tài. Đúng rồi. Ngày mai ta muốn đi Tinh Hoa Đại học diễn giảng. Người bồi ta cùng một chỗ đi thôi. Ta cũng đi sao? Người ta cũng không có mời ta. Từ Bình chỉ cái mũi của mình nói ra. Không có việc gì. Đến lúc đó ngươi tại dưới đáy nghe liền tốt. Nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Có người quen theo ta không đến mức bị bọn họ lừa dối. Trương Dịch cười nói. Đối với đi Tinh Hoa Đại học diễn giảng sự kiện này. Nói thật Trương Dịch vẫn còn có chút mong đợi. Cũng không phải bởi vì cần phải mượn Tinh Hoa Đại học danh khí đến dương danh. Dù sao bây giờ tại cả nước thanh danh của hắn đã không ai không biết không người không hay. Chỉ bất quá, trong lòng của hắn đối với cái này chỗ trong nước cao nhất học phủ một trong vẫn là lòng sinh. Ngưỡng mộ, hắn hy vọng có thể đi xem một chút. Những cái kia trong nước thông minh nhất học sinh, có như thế nào tư tưởng cùng kiến thức, cùng giữa bọn hắn tiến hành thảo luận. Có lẽ cũng có thể để tự mình biết đương đại đại học sinh tư duy hình thức. Đương nhiên, nếu như Tinh Hoa Đại học nhất định phải cho mình ban phát một cái vinh dự giáo sư danh hiệu, hắn cũng miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận. Từ Bình nghe được hắn nói như vậy về sau, do dự một hồi con, nói ra, nói thật, ngài tốt nhất cũng đừng ôm quá lớn chờ mong. Tinh Hoa chỗ kia người thông minh là nhiều, thế nhưng là không khí ngài chưa hẳn ưa thích. Há, chỉ giáo cho, Từ Bình hồi đáp, trước đó thì cùng ngài đề cập qua, nơi đó học sinh, đại bộ phận đều lấy có thể ra nước ngoài học làm kiêu ngạo. Hàng năm không sai biệt lắm một nửa người đều muốn đi ở nước ngoài, mà đại bộ phận đều là đi thước vuông. Cùng ngài nói chuyện Tiếu Lâm, tại Tinh Hoa Đại học cách đó không xa có Thịnh Kinh tốt nhất thí nghiệm tiểu học. Bọn họ chỗ đó lão sư làm sao giáo dục hài tử ngài biết không? Trương Dịch suy tư một phen, nói ra, các ngươi phải cố gắng đọc sách, dạng này về sau mới có thể đi Tinh Hoa Yến Đại đọc sách. Từ Bình cười hì hì rồi lại cười, không phải vậy, bọn họ lão sư nói đúng lắm, các ngươi phải thật tốt nỗ lực, dạng này về sau mới có thể ra nước ngoài học, nếu không, cũng chỉ có thể đi sát vách lên đại học, nơi này sát vách dĩ nhiên chính là chỉ Tinh Hoa cùng Yến lớn. Trương Dịch ngạc nhiên, tại sao có thể như vậy? Trong nhà ngài xem ra cũng không có hài tử, cho nên không hiểu, đương đại gia trưởng, nếu như có điều kiện đều hy vọng con của mình có thể xuất ngoại đào tạo sâu. Tại Thịnh Kinh, bên trong quyển nghiêm trọng hơn, nếu là không có thể ra nước ngoài học, dù là ngươi lên Tinh Hoa, Yến Đại vậy cũng là kém một bậc, cho nên, mới có lớn như vậy Tinh Hoa. Yến Đại học sinh tốt nghiệp về sau lựa chọn ra nước ngoài học rồi. Trương Dịch nghe xong thật lâu không nói. Hồi lâu sau mới thở dài một hơi. Không khí như thế, thật sự là khiến người ta cảm khái không thôi. Từ Bình nói ra, cho nên ta mới nói. Ngài nếu như đi có thể sẽ nhìn đến một số làm cho người khó chịu sự tình. Bọn họ cái này cái trẻ tuổi học sinh, cũng không giống như chúng ta khi đó. Trương Dịch đích thật là không thể nào hiểu được những thứ này đỉnh cấp sinh viên đại học vì sao như thế nào si mê cùng ra nước ngoài học. Cái này có lẽ cùng hắn bằng cấp có quan hệ. Dù sao Thiên Hải Công nghiệp Đại học tuy nhiên tại toàn bộ trong nước đến xem đều là rất không tệ. Trọng điểm, nhưng là cùng Thiên Hải thành phố Hải Phong Đại học hoặc là Thịnh Kinh Tinh Hoa. Yến Đại đều có chút chênh lệch, cho nên... Trương Dịch bạn học bên cạnh tốt nghiệp về sau đại bộ phận đều ở lại trong nước. Xử lý các loại nghề nghiệp. Hôm nay cùng Từ Bình fan này giao lưu. Mới khiến cho hắn cảm thấy trong nước cao giáo đang giáo dục phương diện gặp phải một cái to lớn. Vấn đề, cái kia chính là nhân tài sói mòn. Thanh Liên Tri Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.